giấc mộng dài trần gian. Lời thề như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp nguyện bầu sẵn sàng. Cả hôm nay thầy trò chúng ta lại có dịp ngồi lại với nhau trong một bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh. Không chỉ trang nghiêm thanh tịnh vì thời tiết mưa thuận gió hòa, mà còn trang nghiêm thanh tịnh trong cái cách chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta cười, chúng ta nói, chúng ta ngồi, chúng ta tu. Không chỉ trang nghiêm thanh tịnh với những cái hình thức bên ngoài, mà ta còn trang nghiêm thanh tịnh nơi tự thân, tự tâm, tự tánh, tự ý của mình. Và muốn thanh tịnh toàn bộ thân tâm trí tánh thì ta phải tu tập. Vì sinh ra trong cuộc đời chúng ta đã sống dài nhiều năm, nhiều tháng, nhiều chục năm, nhiều chục tháng trong cuộc đời, và cuộc đời này có cái tên khác là trần gian. Chữ trần có nghĩa là bụi bặm. Có nhiều người họ tránh chữ trần gian, tránh chữ trần là bụi, họ nói là hồng trần để cho nó đẹp, nhưng sự thật chưa chắc là hồng trần. Hồng là màu hồng, cái hạt bụi màu hồng để cho nó đẹp hơn, nhưng mà sự thật hạt bụi là hạt bụi. Và hạt bụi đó có cái đại diện cho cái tính chất bất ổn, bất an, phiền não, phiền nhiễu. Và nhiều chục năm sống trong cái thế giới bất ổn, bất an, phiền não, phiền nhiễu, ít nhiều thì chúng ta cũng bị nhiễm, gọi là nhiễm bụi trần. Muốn giảm bớt cái độ nhiễm bụi trần thì chúng ta phải thanh lọc bụi trần. Thanh lọc bụi trần không chỉ là chuyện thanh lọc bụi trần trong cái áo của mình mặc, qua cái máy giặt, qua cái xà bông, mà mình còn thanh lọc cái bụi trần nó nằm sẵn trong cái tánh, cái ý của mình. Càng thanh lọc bụi trần nhiều chừng nào, sạch chừng nào thì ta sẽ an vui, sẽ hạnh phúc chừng đó. Và an vui hạnh phúc đến chỗ cao nhất thì đó sẽ là một trạng thái vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách. Câu đó là câu lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh điển, mà ta cũng phải viết xuống hoặc là tìm cách nhớ. Nhớ rằng có một cái trạng thái mà kinh điển gọi là vô thượng an ổn. Cái trạng thái đó là cái trạng thái thoát khỏi các khổ ách, gồm hai cái vế đó lại thành một sẽ là vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách. Muốn được trạng thái vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách thì ta phải nghe những lời Đức Phật giảng dạy. Và ta cũng biết rằng vì hồng trần nên đôi khi những lời Đức Phật giảng dạy bị chế biến rất là nhiều, và đôi khi cũng dính một chút bụi trần. Vì vậy, để chúng ta nghe được những lời tinh tuyền, những lời nguyên chất, thì ta phải biết chắc lọc, phải biết nhận định đâu là lời tinh tuyền nguyên chất, đâu là lời mở rộng pha chế, và một lời nhắc nhở là mở rộng pha chế rất là nhiều, còn tinh tuyền nguyên chất thì hạn chế. Xưa nay cuộc đời nó cứ như vậy, muốn mua một cái món gì đó bình thường trong cuộc sống, ta cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm rồi, huống gì những thứ mang tính chất cao cấp, mang tính chất tâm linh, thì chúng ta càng phải cân nhắc, càng phải nhận xét. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục nghe những lời tinh tuyền nguyên chất, ít pha chế. Tuy là một giảng sư, một nhà hoằng pháp, một nhà giáo dục, một nhà thực tập, nhưng mà thầy cũng không có dám pha chế gì nhiều, cũng không có dám nói thêm nhiều, mà quyết bám theo những lời Đức Phật đã chế định, đã khẳng định trong kinh điển. Những tuần trước đây cũng khá lâu rồi, cách cũng 5-6 tuần gì đó, thầy trò cũng đã gặp một lần. Theo thầy ghi là ngày đó là ngày 19 tháng 6, tới hôm nay là tới tháng 9 rồi, tức là từ tháng 6 tới tháng 9 thầy trò chúng ta mới gặp được một lần. Mặc dù ở cũng không xa lắm, cách cái chu vi hay là cái bán kính chừng 5-3 cây số là cùng, nhưng mà gặp nhau thì quả thiệt không phải lúc nào cũng gặp được. Vì vậy mà mỗi lúc gặp nhau, mỗi giờ gặp nhau, mỗi cách gặp nhau thì theo thầy thôi là đáng quý. Còn các vị có đáng quý hay không thì thầy không biết, nhưng mà thầy tin rằng cũng đáng quý. Và vì vậy mà ta sẽ sử dụng những cái thời gian đáng quý của mình cho cái việc đáng quý. Thời gian mà mình xem là đáng quý thì mình nên dùng cho những chuyện đáng quý. Và cái việc đáng quý nhất là chúng ta học tiếp cái bài kinh mà kỳ rồi thầy đã giảng được đoạn đầu. Giảng rất là chậm, gần như là không có chạy đua, không có chạy theo, không có cái tiến độ nhất định. Mặc dù ở những nơi khác thầy thường nhất định, tại vì ở những nơi khác thì là nhà giáo, thầy phải nhất định là xử luôn, xử đẹp cái giáo án của mình, không có để bị cháy. Nhưng mà trong cái môi trường chúng ta tu nên ta cũng nhẹ nhàng. Và để bước sang cái đoạn kế của bài kinh hôm nay thì thầy ôn lại cái đoạn cũ bằng cách cứ đọc xuông cái đoạn cũ ta đã học rồi, từng lời để ta biết đó là những lời chân chất mà Đức Phật đã từng nói cho các vị nghe. Chúng ta cứ bình tĩnh, cứ yên ổn thân tâm để mình nghe, không có chuyện gì phải căng thẳng, có chuyện gì cũng phải mà phải nỗ lực quá nhiều. Chúng ta cứ nghe thông thả lời Phật dạy, đó là hạnh phúc rồi. Và bài kinh đó tên là bài kinh niệm xứ, chúng ta nghe đoạn đã học. Như vậy tôi nghe

mà học lơ mơ thì thấy vẫn còn phút xa. Vị nào không chỉ học thường thuộc mà có thực tập thì thấy gần như là một phần tâm thức của mình, đó là một mảng của mình. Còn vị nào mà chỉ học một cách thuần thục mà không có thân thiết thì thấy cũng có biết, cũng có nhớ, nhưng mà không trở thành một cái mảng trong cái tâm của mình. Vì vậy việc học Phật không chỉ là học chữ học nghĩa mà còn phải học ý học tứ. Không chỉ học ý học tứ mà còn phải thực tập, thực nghiệm. Chỉ có con đường thực tập, thực nghiệm thì ta mới được cái trạng thái mà thầy giới thiệu ngay từ đầu. Ở một mức độ nào đó, trạng thái vô thường an ổn, thoát khỏi các khổ hạnh. Và trước khi mà ta học qua cái đoạn mới thì ta sẽ ôn hơi kỹ cái đoạn cuối của đoạn vừa học. Ở chỗ như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Chúng ta sẽ học hơi kỹ một chút cái đoạn chót này, vì nếu mà thầy nhớ không lầm, lần rồi ta học sơ thôi. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân. Tại sao mà có chữ là thân rồi có nội thân? Quán thân trên nội thân, ta hiểu như thế nào cái chuyện nội thân? Khi mà ta thở vào, khi ta thở ra, và đây ta thấy rằng cái thở vào và cái thở ra là hai cái quãng thở khác nhau. Rồi ta thấy ta thở vào dài rồi thở vào ngắn, rồi thở ra dài rồi thở ra ngắn, ta thấy có những cái quãng khác nhau. Rồi cảm giác toàn thân, thở vào cảm giác toàn thân, thở ra thì ta cũng thấy có những cái khoảng biệt lập với nhau. Và khi mà quán thân trên thân có nghĩa là chúng ta nhìn cho kỹ, nó hơi có một chút đắm chìm trong cái hơi thở của mình. Mình với hơi thở nó có vẻ như là một, nhưng mà đồng thời á, bình thường ta thấy như là hai. Ví dụ như mình lo nói chuyện là mình với cái câu chuyện là một, câu chuyện là số một, hơi thở cũng là bạn của mình mà bạn là hai. Trong cuộc sống mà, ví dụ như mình đang làm công việc gì đó, hoặc là rửa rau, hoặc là quét nhà, hoặc là buôn bán, hoặc là làm công việc làm ăn buôn bán của mình, thì mình đắm chìm của cái chuyện gì? Thông thường cái chuyện thân thiết với mình, cái chuyện đầu tiên của mình, cái chuyện trước mắt của mình, chuyện rửa ra của mình, thì cái chuyện đó trở thành cái chuyện hạng một. Chuyện nấu cơm của mình là chuyện hạng một, chuyện gió gạo của mình là chuyện hạng một. Còn cái chuyện mà khác thì mình cứ lơ lơ và trở thành cái chuyện hạng hai. Suốt một ngày như vậy là chúng ta sống với chuyện hạng một và chuyện hạng hai. Và khi nói về cái bạn bè với nhau, ví dụ bây giờ mình có một người bạn A nào đó, mình là B, rồi có một người bạn C, thì người bạn A gặp mình, người bạn A nói: bạn à, bạn là B, tôi có thêm ông bạn là bà bạn C, nhưng mà bạn chỉ là bạn hạng 2 thôi, bạn kia mới là bạn hạng 1, thì chúng ta nghĩ sao? Hoặc là trong gia đình mình có một người cha và một người mẹ, rồi một hôm người mẹ nó phiền cái gì đó nói với mình, nói con chỉ là con hạng 2 thôi, còn con mà con hạng 1 là khác, thì mình nghĩ sao? Mình sẽ cảm thấy buồn quá. Thì nếu mà thầy đại diện cho hơi thở thì thầy sẽ buồn các vị cả ngày luôn. Các vị cứ xem thầy là hạng 2, nếu mà thầy là hơi thở thì các vị sẽ là cái đối tượng mà thầy phiền não cả ngày. Có sao? Mình cũng hạng, đáng lẽ mình cũng hạng 1 chứ, mà sao bây giờ hình như cả ngày cứ mình hạng 2. Có khi vô ông sư phụ nhắc thở đi con thì mới quay lại được hạng 1 được mấy giây, rồi khi ngồi lại phòng tu thì lập tức mình chú ý tới hơi thở có chút xíu là lát cái rồi mình cũng đi đâu mất tiêu. Thì rõ ràng cái hơi thở trong cuộc sống bình thường của mình là cái hơi thở hạng, là cái người bạn hạng 2, hay là cái công chuyện hạng 2, quan tâm cũng được mà không quan tâm cũng không chết chấp gì. Cả trần gian này 7-8 tỷ người không có ai quan tâm đâu, tại sao mà ông sư phụ bắt mình phải quan tâm? Thì đó là cái sự khác biệt giữa người có tu tập và người không tu tập. Người có tu tập thì tăng cường lên, xem cái hơi thở là bạn hạng 1 thường xuyên hết. Còn những công việc khác, nào là danh, nào là lợi, nào là tình, nào là tiền, nào là chức, nào là phận, nào là nhà, nào là đất, nào là vườn, nào là bản, nào là tài khoản ngân hàng, nào là của nổi, nào là của chìm, thì cái người tu phải xem tất cả những cái thứ mà thầy mới được kê đó là ha. Nếu mà người tu thiện, còn người tu mà tu cho hơi không thiện chút á, thì coi những thứ đó là hạng 1, tiền là hạng 1, tình là hạng 1, chức vụ là hạng 1, bạn bè là hạng 1, hơi thở là hạng 2, tài khoản ngân hàng là hạng 1, hơi thở là hạng 2, xe là hạng 1, hơi thở là hạng 2. Các vị liệt kê dùm thầy, thầy cũng không biết liệt sao nữa, nhưng mà nhiều lắm. Các vị xem những thứ đó là hạng 1 không ạ? Còn hơi thở thì cứ đến hạng 2 biết. Tại sao? Tại vì ta quen rồi, trong cái chuyện danh, chuyện lợi, chuyện hại, chuyện vinh, chuyện nhục trong cuộc đời, nên mình xem cái chuyện lợi, chuyện hại, chuyện vinh, chuyện nhục là chuyện số 1, còn chuyện thở là chuyện số 2. Tới khi nào mình thở hết, bắt đầu hết muốn nổi rồi đó, thì mình bắt đầu đem tất cả những chuyện số 1 mình mới chịu hạ xuống hạng số 2. Và lúc đó đó, cái hơi thở mà nó càng khó kiếm chừng nào đó thì đem hết, bán hết mấy chuyện hạng 2 đi, ủa bán hết mấy chuyện hạng 1 đi để lo cho chuyện hạng 2, đúng chưa? Bán ruộng để mà lo chuyện cho chuyện hạng 2 là chuyện thở, bán nhà để lo chuyện hạng 2, có gì bán lấy để mà lo cho chuyện hạng 2 thở là được. Vì vậy mà người, cái đó là nói chuyện trần gian quan hệ để chúng ta hiểu thôi. Còn chuyện tu nó còn cao siêu hơn cái chuyện đó mấy lần. Hồi nãy giờ thì nói chuyện tình tiền danh lợi á, là thầy nói cái chuyện hời hợt bên ngoài. Chuyện lợi, chuyện hại chỉ là chuyện hời hợt bên ngoài, nó chưa có chiều sâu lắm. Nếu mà ta nói cái chiều sâu á thì ta sẽ nói khác. Nhưng mà ở đây thì cố tình để dẫn lại cái chuyện thế nào là trong thân, thế nào ngoài thân. Thì thông thường ta sẽ xem cái chuyện ngoài thân là chuyện hạng một, chuyện trong thân là chuyện hạng hai. Thông thường nó là như vậy. Ngoài thân là cái gì? Không mài, hôm nay nó dài hay nó ngắn, đúng chưa? Nếu mà nó ngắn quá thì phải làm sao cho nó dài dài chưa? Cái lông mi á, nó dài nó ngắn, nếu mà ngắn quá thì nó nói dài chút. Cái tóc á, coi nó có bóng hay là nó có đủ độ đen. Còn nếu mà nó thế này thế kia thì đó là ngoài thân, cũng là cái thân, nhưng ngoài thân. Từ cái da tới cái tóc, nó tới lông mày, tới lông mi, đó là thầy nói sơ sơ, chứ thầy liệt kê dài lắm mà cũng nhiều chỗ cũng có liệt kê. Biết mật lắm làm sao thầy biết ngõ đầu liệt kê. Vậy mấy cái tiệm thẩm mỹ nó mới sống được, chứ không mấy ông bác sĩ thẩm mỹ chết hết rồi, chuyển nghề hết rồi. Mà tiền thẩm mỹ các vị biết trong trần gian này á, càng lúc cái nghề thẩm mỹ á, càng hái ra tiền. Mà không phải là tiền ít, tiền nhiều. Không phải tiền 1 triệu, 2 triệu như cái chuyện thầy trò mình cho bánh trung thu 53 triệu đâu, không có đâu. 53 triệu mà không mua gì, sửa cái lỗ mũi chỉ là 7-8 triệu. Ủa, 10 mấy triệu á? Thầy chưa cập nhật. Thầy tưởng sửa lỗ mũi là 7-8 triệu, chứ mà bây giờ có thông tin tin là mình 10 mấy triệu. Đó, đó là ngoài thân. Và cái chuyện ngoài thân là mình xem như là hạng một, còn cái chuyện trong thân thì mình xem như là hạng hai. Lâu lâu cũng quan tâm, nghe là bữa nào nghe nó hơi nhói xương sườn bên phải, hơi đau đau ở cái bao dạ dày bên trái, rồi nghe cái men gan nó lên hơi cao cao, rồi nghe cái phổi thở nó hơi không thông, đó là nội thân. Và hồi nãy bây giờ thầy nói về cái ngoại thân và cái nội thân, thầy cũng đang nói cái chuyện thời hợp, chưa nói được cái ý chỉ trong kinh muốn nói, nhưng mà thầy cũng mượn cái chuyện thời hợp để chỉ cho cái mà Đức Phật muốn nói. Quay trở về thì Đức Phật dạy ta rằng hãy quay trở về là quán, đây là quan sát. Mình đừng dùng chữ quán theo cái nghĩa cao siêu á, nhiều khi làm cho mình đó mơ hồ. Quán đây có nghĩa là quan sát thôi, đơn giản hóa vấn đề. Quán sao? Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân. Quán thân trên nội thân á, là quán cái thân trong cái hơi thở. Cái hơi thở được xem như là quán thân trên nội thân. Rồi cái hơi thở dài, hơi thở ngắn là quán thân trên nội thân. Rồi cái cảm giác toàn thân thì nó vẫn xem như là quán thân trên nội thân. Và cái mà quán thân trên ngoại thân là những cái thứ mà hồi nãy giờ thầy nói, chỗ mà mần ăn của mấy ông bác sĩ thẩm mỹ, đó là mấy ông mà chuyên quán thân trên ngoại thân giùm người khác. Nên nó là vậy đó, tức là ông quan sát giùm vô cái lỗ mũi mình, cái ông mới quan sát xong ông gợi ý, ông giùm vô cái mắt mình có cắt chưa, mà thấy chưa cắt thì không gợi ý. Đó là ổng quán thân trên ngoại thân dừng người khác. Còn trong kia Đức Phật dạy sao? Dạy là ta phải quán thân trên nội thân cho mình, chứ không có cho ai hết. Thở như thế nào, cơ thể lục phủ ngũ tạng của mình nó vận hành ra sao, đó là cái bước đầu rồi. Rồi quán thân trên ngoại thân là cho mình, chứ không có quán dùng như mấy anh bác sĩ thẩm mỹ. Quán thân trên ngoại thân là quán cho mình, đó là hai cái đối tượng mà bài kinh muốn đề cập. Và khi mà nói quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, ta phải hiểu là chất lượng, chứ không phải hiểu nãy giờ là hiểu quán nhìn kiểu đó là chưa có chất lượng. Ông bác sĩ ông nhìn kiểu đó là ông nhìn chưa có chất lượng. Ta nhìn theo kiểu đó là ta nhìn không có chất lượng. Tại vì quán ở đây không có phải dồn để coi đẹp hay xấu. Mình nhớ nha, chữ quán là chữ dồn. Mà giờ ở đây là phải đưa cái gương không phía trước, giờ nó đẹp hay xấu, cần sửa cái này cần sửa cái kia. Mà quán để thấy nó như thế nào, không có phân biệt đẹp xấu, chỉ thấy thôi, đó mới là quán. Mà thấy đây á, còn không phân biệt nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ đẹp xấu, dài ngắn cũng giờ chỉ biết vậy thôi, chứ không có cảm thấy dài là hay, ngắn là dở, hay dở cũng không tin, đẹp xấu cũng không tin, hay dở cũng không tin, mà chỉ quan sát. Cái đó là chỗ sâu mà Đức Phật muốn nói đấy. Chứ nếu mà thầy nói kiểu mà bác sĩ thẩm mỹ hoặc là mình lấy cái gương là chưa phải chỉ quán, mà quán đây là thấy rõ, nhận rõ. Mà thấy rõ nhận rõ đây nó có cái nghĩa cao siêu, chứ không phải là thấy rõ nhận rõ theo nghĩa thông thường. Để cái chỗ này chỗ đang tu mà. Tại sao mà không phải cái nghĩa thông thường? Tại vì khi mà mình sống á, thì không chỉ nói cái chuyện hạng một hạng hai, mà thầy còn muốn nói với các vị thêm là đôi khi mình xem cái thân mình hạng hai luôn. Ví dụ như mình đang ở cơn thịnh nộ lên, đúng chưa, cái mình nhào nhào vô mình đánh người ta, đúng chưa, mình xem cái thân mình là hạng một hạng hai. Đang nổi cơn thịnh nộ, mình nhào nhào vô đấm người khác mà mình chưa biết là người khác có giỏi hay không, đúng chưa, mình chưa biết là người khác cái cơ bắp nó như thế nào, tại vì mình tức mình đánh thôi. Như vậy mình có cái thân mình là hạng một hạng hai. Hạng hai có thể là cha sanh mình ra, mẹ nuôi mình lớn, xem thân mình là hạng một. Mà mình khi mà nổi cái tâm bằng lên rồi đó thì mình xem là hạng hai. Và nếu mà thầy là đại diện, đại diện nữa cho thân của các vị, thầy sẽ phiền não các vị liên tục cho mà xem. Lo danh, nó lo lời, lo tiền, lo bạc, lo chức, lo phận, không lo tôi đâu. Lo sơ sơ là đủ sức để mà giúp tranh danh đoạt lợi. Vì vậy mà khi Đức Phật gọi là quán thân trên thân, Đức Phật bảo rằng mình phải quay về cái thân của mình. Mà quay về cái thân của mình không phải là để cưng để dưỡng, không phải để cưng để dưỡng nha. Có nhiều người nghe thầy nói là họ cái té ra đạo Phật là đạo quay về cái thân để cưng để dưỡng, không phải. Mượn cái thân thì thông thường cái ngôn ngữ mà nhà Phật hay nói mượn thân để tu, nhưng mà cái chuyện mượn thân để tu á là câu chuyện cũng không phải là hiểu cái nghĩa hời hợt là đúng. Mượn thân để tu đây á không phải là nuôi dưỡng cái thân mà cho nó mạnh, cho nó khỏe, cho nó đẹp, cho nó sang để tu, không phải. là mượn thân để tu ở đây, ngang qua mượn hơi thở để buông cái tà niệm, đó mới là chính xác. Để buông cái vọng tưởng, đó mới là chính xác. Để buông cái bung sung của cái trạng thái tâm mới là chính xác. Mượn đây là mượn ngồi thân để buông cái bung sung, buông cái vọng niệm, buông cái tạp niệm. Mượn thân đây là mượn cái nội ngoại thân. Mượn thân đây là mượn cái hơi thở để buông hoài thôi. Một ngàn buông bao nhiêu lần cũng buông, buông hoài thôi. Mới vừa tính cái quay về cái thân thở đứt đoạn. Đạo Phật là đạo chặt cho đứt từng đoạn của những câu chuyện mà các vị đang có trong đầu và các vị đang kể. Tại sao mà chúng ta phiền não? Tại vì chúng ta để câu chuyện nó càng lúc càng dài mà không chịu chặt ra từng miếng. Ví dụ như mình đi ra ngoài chợ, mình gặp người bạn, người bạn nói với mình câu, mình lơ mơ, mình hiểu hai nghĩa, thế là mình về mình chấp nói với chuyện này, chấp nói với chuyện kia để mình hiểu cho nó rõ rõ hơn. Câu chuyện nó dài. Ví dụ như bây giờ cụ thể hơn, gặp một người bạn, bạn nói sao nay nó khác nha, cái do chuyện gì đó mình không có tiếp nối được câu chuyện đó, cái là mình đi về, mình đi về ngồi mình nghỉ, đáng lẽ ngồi thở đúng chưa, đáng lẽ ngồi tu đúng chưa, ủa khác là khác sao ta, đẹp hơn là xấu hơn ta, thân thiện hơn hay xa la hơn ta, thông quan hơn hay là bần tiện hơn ta. Hình như là bần thiện hơn thì phải. Bây giờ cái người kia đang ăn nên làm ra, còn mình hình như là cũng bình thường. Thì nó đang ăn nên làm ra, nó giờ mình bình thường mà dần như vẫn như cũ, diễn như vũ như cẩn, chắc là nó đang nói mình bần thiện hơn, khác đây là bần thiện hơn. Cái rồi gặp cái người bạn ăn không nên làm ra, nó buồn chắc, nó nghĩ rằng mình không quan hơn, tại vì mình khá cảm hơn. Thế là mình nói dài những câu chuyện đó. Chuyện này mình cũng nói, chuyện kia mình cũng nói. Cái mình lui về quá khứ, mình với nó là sao? Mình với nó là như hồi xưa cũng có thân, rồi cũng có sơ, sau đó thân lại tiếp tục sơ, rồi hai bên có chuyện này, có chuyện A, rồi thân hơn, rồi hai bên có câu chuyện B, sơ hơn. Có cái dài câu chuyện đó. Và lúc đó trong cái tâm hồn của mình không phải là một chuyện, mà hàng trăm chuyện nó đang xen, hàng ngàn chuyện nó cứ dẫn dắt, trăm chuyện đang xen, ngàn chuyện nó dẫn dắt. Đơn giản là vì ta không chịu chặt cho ngắm lại. Tu là gì? Quay về hơi thở. Hơi thở có dài không? Một phút thở mấy hơi chứ đâu có. Không dài hơn một phút. Trong khi câu chuyện của ta đó là cả kỳ số à. Nếu mà nói hết á, kỳ số có nhiều khi cả mấy cây số luôn. Nếu tính từ quê lên tỉnh là tới cả mấy chục cây số luôn. Từ tỉnh này qua tỉnh khác là mấy trăm cây số luôn. Từ Nam ra ngoài Bắc là mấy ngàn cây số luôn. Cứ mấy ngàn cây số nó dài, nó quấn với nhau. Mấy câu chuyện nó vậy chứ nó cũng không biết sao á, tự động quấn với nhau. Ồ, cái cô bạn B này như là có một cô bạn B cứ giống cổ nha. Cũng gặp tôi mà nói câu khác nha, nói sao hôm nay tôi giống như ngày xưa. Ủa cái bà này nói tôi khác, bà này nói tôi giống, vậy tôi khác hay tôi giống? Thế là hai câu chuyện của hai người bạn B, B1, B2 vừa đã sẵn với nhau. quay về hơi thở. Để chi vậy? Để cắt những cái phân đoạn của hơi thở. Và khi mà mình có thói quen, mình cắt ngắn những cái phân đoạn của hơi thở, thì lập tức mình cũng sẽ hình thành một cái khả năng cắt ngắn. Và khi mình dùng cái khả năng cắt ngắn vào trong những câu chuyện đang trăm ngàn manh mối, thì tự nhiên hóa giải. Và càng hóa giải thì lòng ta càng nhẹ, càng nhẹ thì các ta tu càng tiến, để cuối cùng đạt đến cái trạng thái gọi là vô thượng an ổn, khỏi ác khổ ăn. Như vậy chúng ta thấy chuyện đơn giản thôi mà ta hiểu đó, thì nó sẽ có cái độ vừa thực tiễn trong cuộc sống mà vừa có cái độ thâm trầm trong cái việc tu học. Các vị thấy đầy uống nước đó, rõ ràng đang ngon trớn thuyết giảng bao nhiêu cái ý tưởng cuồn cuộn này, uống nước thôi, uống thôi, trong khi các vị giận chỉ có chuyện cắt mà hình như khó. Nếu mà người nào chưa biết tu á, giận mà mắc làm cái gì đó cũng ráng nín lại để giận cái đó, để giận cái đủ dài chứ. Chứ thí dụ như mình đang giận ai, mình sắp sửa mà mình đang mắng nửa câu, cái rồi xin lỗi nha, các vị đi mắc tiểu cái hồng ráng đến hết nói cho hết cái câu giận này á, thì mình hãy đi đấy. Tức là như vậy thì cái yêu cầu của thân với cái giận, ai là bạn số một, ai là bạn số hai? Hoặc là mình tham, mình đang đếm tiền kìa nè, tiền đang vô đếm xin lỗi các vị nha, rồi mình đi tiểu, mình mắc tiểu có đi không? Khoan, để tôi đếm được 20 triệu á, tôi đi luôn lần. Như vậy tiền là một, hay là thân của mình là một? Nếu sao sáng nay lại hơi đếm được nhiều, nếu mà thầy đại diện cho cái thân của các vị thì sẽ tiền não đó các vị cho mình sẽ buồn quá, không có tiền hơn thôi, đúng chưa? Ai cho là đúng cho một cái ngón tay giơ lên? Ủa không ai cho đúng đâu. Chưa hiểu ý thì nói lại cho các vị hiểu. Ví dụ như bây giờ các vị buôn bán đang có khách, hết người khách này tới người khách kia, và có khách tức là có tiền, đó là một chuyện. Bây giờ ví dụ như các vị đang làm một cái sản phẩm, làm hết sản phẩm này tới làm tới sản phẩm kia mà liên tục, vậy là có tiền. Bây giờ đang có khách hoặc đang làm sản phẩm, các vị mắc tiểu thì các vị có đi hay không, hay là đang đếm tiền ngon trớn ráng chịu, chừng nào hết chịu nổi thì mới đi? Thì thông thường đây là thầy đọc tâm lý thông thường thôi, tiền nạp vô đúng chưa? Lợi đang tới mà bây giờ mình ngắt đi cái mình đi biểu thì khổ quá. Như vậy thầy đại diện cho cái thân của các vị đang bị áp lực, thầy sẽ phiền não các vị. Giờ vậy hiểu chưa? Nó rằng nó giờ nó tính tiền chứ nó không quan tâm gì tới tôi đâu. Tôi mà có bể bọng đá thì chết chắc nó mới quan tâm, đúng chưa? Tức là lúc đó là tiền là bạn số 1, Lúc đó đó công việc là bạn số 1. Lúc đó nếu mà có tình á thì thằng con nói lên, nói thì bạn ngại nhưng mà nói luôn, lúc đó mà đang nói chuyện mà thân thiết với cái đối phương á, rồi mình mắc á thì thôi, bây giờ đang nói tới cái chỗ này thân thiết quá mà mình tiền vô quá mà mình ngưng thấy ổn, thì lúc đó nếu thầy đại diện cho cái thân của các vị thì sẽ nói là giờ coi tiền hơn tôi rồi, coi tình hơn tôi rồi, coi lợi hơn tôi rồi, chứ tôi mà nào bung ra bể cái nhiễm trùng cái ruột tôi chết thì nó bắt đầu mới thấy thương, đúng chưa, hiểu chưa? À, nói gì mới hiểu. Ai cho thầy nói như vậy là có xảy ra, cho thầy dơ nó ra, có xảy ra đúng chưa, có xảy ra đúng chưa, có xảy ra không? Không có à? Thấy huynh này không có đưa tay nè. Thưa với quốc dân đồng bào, xin lỗi, thưa thưa với các vị hành giả, thầy cũng bị hồi mà chưa biết tu á, thầy cũng bị, và biết tu rồi đó thầy tiếp tục bị, nhưng mà cái tiếp tục phía sau đó là cái tiếp tục với sự tỉnh thức, biết rằng mình đang xem trọng cái chuyện khác mà mình không xem trọng cái chuyện tu tập. Cái chuyện kia là chuyện kéo dài, chuyện danh, chuyện lợi, chuyện tình, chuyện tiền là cái chuyện luôn luôn là chuyện kéo dài. Cái bản chất của danh, của lợi, của tình, của tiền là kéo dài. Kéo dài vậy nào, kéo hết nổ thì không. Trong khi cái bản chất của cái hơi thở, cái bản chất của sinh diệt của mình là gốc là ngắn, bản chất nó là ngắn. Mình đem cái ngắn mình cứ đọ với cái dài thì chắc chắn là mình không đọ được, và mình hãy quay trở về cái ngắn của mình. Thì đó là cái ý tứ mà thầy đọc được trong cái đoạn mà thầy vừa mới đọc cho các vị nghe. Thầy đọc lại: như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sân khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sân diệt trên thân, tức là thân của mình nó trôi nổi, nó có rồi nó không, nó như thế này nó như thế khác, bản chất của nó là không có thường bền, bản chất của nó là đứt đoạn. Những cái đoạn mà đứt của nó tính bằng cái đoạn của hơi thở, tại ta không thấy nhưng mà chư Phật thấy, ta không thấy nhưng mà bậc đạo sư đạt đạo thấy. Thấy cái thân của mình đó, nó ngắn như là hơi thở. Vì vậy mà bậc đạo sư khuyên ta hãy sống ngắn như là hơi thở. Sống được như vậy đó thì ta sẽ nhẹ rớt rất nhiều cái tiền não về cái mặt thô thiển, và sống như vậy á thì chúng ta nhập được vào trong cái lý vô thường. Ta thường thường học được cái lý vô thường, mà ta không nhập vào được cái lý vô thường. Học được cái lý vô thường có nghĩa là khi mà Đức Phật giảng, rồi các vị giảng sư giảng luôn luôn lúc nào cũng nói rằng cuộc đời này là vô thường, là khổ não, là vô ngã, thì chúng ta học được, thậm chí là học thuộc, nhưng mà chúng ta nhập được, chúng ta sống được là câu chuyện khác. Và muốn nhập được, muốn sống được là chúng ta quay về để quán tánh sanh diệt trên thân. Tánh sanh diệt trên thân này là bình thường, Đức Phật cũng không có chủ quan, nên Đức Phật chia ra làm tánh sanh và tánh diệt. Đây chúng ta nghe này, vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân. Cái tánh sanh khởi trên thân là cái đặc điểm, gọi là đặc điểm của thân. Rồi quán tánh diệt tận trên thân, ta thấy rằng cái thân của mình có, đúng là thấy có, nhưng mà ta không thấy rằng nó có trong một cái khoảnh khắc nào đó, ta thấy được chuyện đó, khó thấy được chuyện đó, mà Đức Phật khuyên ta phải thấy. Và ta thấy được rằng cái thân này sẽ chấm dứt, nhưng mà ta không thấy được cái tính chấm dứt liên tục của nó, ta không thấy được. Bây giờ thầy sẽ cố gắng thì nói cho các vị biết là ta thấy được cái tính chất sân khởi, mà không thấy được cái tánh sân khởi liên tục của nó, chỉ thấy tánh sân khởi thôi. Và chúng ta thấy cái tánh diệt tận mà không thấy cái tánh diệt tận liên tục của nó. Tại sao gọi là thấy tánh sân khởi? Cái chuyện này là hơi sâu xa đó, mà không thấy sân khởi liên tục. Bây giờ ta có một cái sợi tóc, tùy theo dài ngắn thầy cứ cho 2 gang để cho nó trung bình đi. Có nhiều người để tóc tới trước nó nhiều quá kết cổ lắm. Đâu phải cái sợi tóc sinh ra 2 gang đâu, không phải bùng cái ra 2 gang đâu, bùng cái rớt đất đó, đúng chưa? Lúc đó có chút xíu mà đó, tánh sinh khởi đó. Và có khi lúc chút xíu á, rồi ngày hôm sau nó mới nuôi một chút nữa, 24 tiếng đồng hồ nó mới một chút nữa, 24 tiếng đồng hồ một chút nữa, rồi tháng mới được cho chừng 1.5 phân. Như vậy trung bình một ngày á, nó có mấy phần mm thôi, đúng chưa? Mà một ngày mấy phần mm, một giờ còn có mấy phần của phần trăm của mm. Rồi nếu tính 1 phút đó, như vậy ta thấy rằng nó liên tục nó sanh khởi, thì đó gọi là tánh sanh khởi liên tục của nó, chứ không phải là nó sanh lần rồi thôi. Sanh cái chân nó sanh, cái chân nó sanh độ lần lần ra ngoài, hoặc là cái phía trên này thì không biết phút dưới hay phút lên thì cũng không biết, đại khái là phải có một chỗ đó nó sanh. Đó là tánh sanh khởi liên tục của thân mà đại diện cho cái sợi tóc. Rồi cái tánh diệt tận cũng liên tục. Mình đừng tưởng là mình già già cái rụt từ trẻ thơ cái tới trưởng thành, rồi từ trưởng thành nó tới trung niên sồn sồn, rồi từ trung niên sồn sồn rồi tới chớp chớp già, từ chớp chớp già tới già thiệt, rồi tới từ già thiệt cho tới già thì gì nữa, đại khái là già lắm, già cũ quá hả? Không phải, nó già liên tục, mỗi ngày nó già một chút, mỗi giờ nó già một chút, mỗi phút nó già một chút, mỗi giây nó già một chút, mỗi một phần năm giây nó già một chút, tức là nó cũng diệt liên tục, tức là cái tánh sanh cũng sanh liên tục, tánh diệt cũng diệt liên tục, sanh diệt là chuyện nó liên tục và liên tục. Ta thì không thấy, ta thì không sao, không thâm nhập được vào cái tánh sanh tánh diệt của thân, nên ta mới dông rủi, nó mới liên mang tới những cái câu chuyện dài đằng đẵng. Và khi nào mà ta sống được với tánh sanh khởi, thâm nhập được với vào cái tánh sanh diệt, thì lập tức những câu chuyện nó sẽ ngắn và ngắn. Mà như ban đầu thầy nói đó, câu chuyện càng ngắn ta càng hạnh phúc, câu chuyện càng dài ta càng có chuyện. Có chuyện rồi nhiều người than, con cứ suy nghĩ hoài, con cứ suy nghĩ mãi, hỏi sao nuôi buồn ấy, chỉ buồn nó mới ác chứ. Suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi mà hỏi chuyện vui chuyện buồn, chuyện buồn đa số là chuyện buồn. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp. Rồi ôn xong cũng hết hết tiếng rồi, chúng ta học tiếp nha. Lại nữa, đoạn này đoạn 108, ta học chút phần, ta cũng không cần học nhiều. Học kinh điển mà học cho nhiều á, thấm thấm thì ta cũng làm được nhiều chuyện. Ta học một chút, rồi ta tu một chút, rồi ta nghỉ. Hôm nay có cái bài này, chúng ta tu nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, tuệ tri tôi đi, hay đứng, tuệ tri tôi đứng, hay ngồi, tuệ tri tôi ngồi, hay nằm, tuệ tri tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy tuệ tri thân như thế ấy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay vì ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vì ấy sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vì ấy sống quán tấm sân khởi trên thân, hay vì ấy sống quán tấm diệt tận trên thân, hay vì ấy sống quán tấm sân diệt trên thân, có thân này vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Đó là phần mới đó. Nếu mà các vị học nói là con đã học rồi, nói học rồi học lại thì nó sẽ mới chứ sao. Học mới, thật sự mà nói trong cuộc đời này không có gì cũ. Mình cứ nghĩ là cũ nhưng mà nó mới. Ví dụ như mình chạy chiếc xe, cái lớp xe nó bị mòn, cái mình nói ồ cái lớp xe tôi giờ nó cũ quá nó mòn, đúng chưa? Tháng trước thì nó mới ít mòn, tháng sau cũ nó mòn. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ coi, bánh xe mòn này là mới hay là bánh xe mới nó mòn? Bánh xe mới nằm trong quá khứ, nó là cũ rồi chứ sao. Còn cái bánh xe mòn này nó mới mòn sáng thì nó mới mới chứ. Nó đang hiện tại thì cái đó là cái mới. Chứ nói ồ tôi có cái xe mới năm 1960 1960 mà gọi là sẽ mới à. Nó bây giờ nó rụt rã nên nó nằm đây, tại vì 80 năm rồi, 60 tới 2000 là 40 năm, 60 năm rồi, nên nó rụt rã đây. Hỏi cái nào là mới? Cái rụt rã này là cái mới nè. Thành ra chúng ta phải nhận thức được rằng nếu chúng ta biết sống, chính cái có trước mắt, cái đang có trước mắt là cái mới, chứ không phải cái hôm qua là cái mới. Tôi mới ăn tô bún hôm qua, không, mới ăn tô bún bữa nay này là cái mới nè. Chứ tô bún hôm qua mà sao gọi là tô bún mới được? Ăn hồi sáng này mới mới chứ. Thành nào đó nói rằng cái xe của tôi nó mới, cái lớp xe tôi nó cũ rồi, nó mòn. Không, nó mới nó mòn chứ không phải cũ mòn đâu. Cũ là còn nguyên, mới là mòn. Và thầy nói thì nó có vẻ hơi tức cười, nhưng mà đó là cái nghệ thuật nhìn cuộc đời, nghệ thuật sống với cái sự thật. Tai không sống với cái sự thật, mà ta sống với cái ảo giác. Ảo giác rằng chiếc xe năm ngoái là chiếc xe mới, mà cái chiếc xe cũ hiện giờ là chiếc xe cũ. Không phải, chiếc xe mới năm ngoái là chiếc xe cũ, chiếc xe cũ mình đang xài là chiếc xe mới. Mỗi ngày nó mỗi mới, mỗi buổi tới là mỗi mới. Sống như vậy thì ta sẽ thấy cả cuộc đời này mỗi ngày là mỗi mới, mỗi phút là mỗi mới, mỗi giây là mỗi mới. Cái thân mình cũng vậy, mỗi ngày nó mỗi mới, mỗi phút cái thân mình nó mỗi mới, mỗi giây cái thân mình nó mỗi mới. Cái tâm thức của mình cũng vậy, mỗi ngày nó là mỗi mới, mỗi phút nó là mỗi mới, mỗi giây nó là mỗi mới. Cả cái trần gian này nó cũng vậy, mỗi ngày cái trần gian này mỗi mới, mỗi phút cái trần gian này mỗi mới, mỗi năm cái trần gian này mỗi mới. Có bao giờ nó chịu cũ cho ta đâu? Cũ là năm ngoái, năm kia là cũ, trước mắt sao cũ. Có ai nói rằng cái trước mắt cái cũ không ạ? À? Cái hơi thở bây giờ là cái hơi thở cũ mà, còn cái hơi thở năm ngoái tôi thở là hơi thở mới mà. Không, cái hơi thở mà hôm qua tôi thở là cái hơi thở cũ, còn cái hơi thở mà tôi đang thở là cái hơi thở mới. Mặc dù cái lỗ mũi á thì có nhiều khi nó vậy, chứ cái lỗ mũi cũ là chưa ơi. Không, cái lỗ mũi cũng mới luôn, cái phổi cũ rồi, cái phổi này mới, tất cả đều mới. Và ta là người biết tu, là ta phải thưởng thức tất cả những cái mới đang diễn bày trong cái phút, trong cái giây, trong cái ngày, trong cái tháng mà chúng ta sống, để thưởng thức, để hạnh phúc. Nói thêm một chút nữa, để có một chút đau khổ. Tại sao? Tại vì mình tu mà mình hạnh phúc thuần túy là cũng không nên. Mình cũng phải biết có chút đau khổ. Để chi vậy? Để mình chia sẻ cái nỗi đau khổ với mọi người. Hai cái khác nhau nha. Cái đau khổ mà bị động á, là cái đau khổ của đau khổ. Còn cái đau khổ chủ động á, là cái đau khổ của hạnh phúc. Mình chủ động, cái người kia khổ quá mà mình xúc cảm theo cái nỗi khổ của người kia, mình chia sẻ với cái nỗi khổ của người kia, mình hơi buồn cái nỗi buồn của người kia, người kia buồn 10 thì mình buồn 1-2 để đồng cảm, thì cái nỗi buồn của mình là vì vậy. Trong cuộc sống của người tu là ta có cả hạnh phúc lẫn đau khổ, mà ta lại có một cái dạng đau khổ mang cái phẩm chất của hạnh phúc. Thì đó là cách để chúng ta sống một cuộc sống an vui khi chúng ta hiểu được đạo pháp. thì chúng ta thâm nhập được đạo Phật. Khi chúng ta tu tập đạo Phật, và có thể nói rằng con đường của chúng ta là con đường để đi đến cái trạng thái mà thầy nói ngay từ đầu, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ác. Bài pháp thoại như vậy đã xem như là đã tạm dừng ở đây. Và các vị thì còn thêm 15 phút nữa, thầy muốn dùng 15 phút này để các vị thực tập. Thực học thì chuyện học là một chuyện, thực tập là một chuyện vô cùng quan trọng. Học mà không thực tập thì học suông, học suông á thì cái kết quả nó hạn chế lắm. Rồi các vị ngồi để theo dõi cái hơi thở và thực tập theo sự hướng dẫn của thầy. Bước vào thời khóa thực tập, việc đầu tiên là xác lập ý chí. Mỗi một giây phút trôi qua đều là mỗi một giây phút được soi rọi, được chăm chút với đầy đủ sự tỉnh thức. Hành giả ngồi ở đây trong giây phút này với cách ngồi thể hiện được cảm giác nghiêm trang và cảm giác tự tin trong việc dựa vào chính mình cảm nhận trạng thái tỉnh thức, trạng thái lặng lẽ và trạng thái vững chãi. Khi ý chí thực tập đã sẵn sàng, cảm thấy thế ngồi và cảm giác khi ngồi đã được điều chỉnh đúng cách rồi, hành giả đặt sự chú ý nơi hơi thở, cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở đi vào thân thể, luồng hơi thở đi ra khỏi thân thể. Chú ý vào cảm giác mà hành giả nhận được ở vùng bụng. Nơi này nhẹ nhàng căng lên một chút khi thở vào, nhẹ nhàng trở lại kích thước cũ khi thở ra. Hành giả cũng có thể chú ý vào cảm giác luồng hơi thở đi ngang qua hốc mũi hay bất cứ nơi nào mà hành giả có cảm giác rõ rệt nhất, sinh động nhất. Tiếp tục như vậy hành giả cứ duy trì sức chú ý của mình ở nơi hơi thở suốt khoảng thời gian của hơi thở vào và suốt khoảng thời gian của hơi thở ra. Nhịp nhàng theo độ nâng lên của hơi thở vào và độ trả lại của hơi thở ra. Hành giả lượn theo nhịp thở như chiếc thuyền con, lượn theo từng con sóng dồn lên cao và trả xuống thấp ngoài biển khơi. Luôn tiếp xúc, luôn gắn kết với những cảm giác xảy ra ở hốc mũi hay bất kỳ vị trí nào mang lại cho hành giả cảm xúc rõ rệt nhất. Hơi thở này rồi hơi thở sau, giây phút này rồi giây phút kế, hành giả hãy làm cho từng hơi thở trở thành cái nhắc nhở mình. Hành giả hãy trao cho mỗi một hơi thở nhiệm vụ nhắc nhở mình, nhắc đi nhắc lại một việc duy nhất là bản thân mình phải có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại, có mặt hoàn toàn ở đây và ngay bây giờ. Bất cứ khi nào hành giả phát hiện ra sự chú ý của mình đã phân tán, sự chú ý đã âm thầm rời khỏi hơi thở và lang thang ở đâu đó, thì hành giả hãy ghi nhận nơi mà nó vừa mới tới và ghi nhận cái đang chiếm giữ nó là cái gì. Thường đó là những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc. Hành giả không có chút vui buồn gì đối với bản thân. Hành giả không bám theo và để tâm tới những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc đang chiếm lĩnh tâm trí. Hành giả cũng không xua đuổi hay đè nén chúng, nhẹ nhàng và êm ái. Hành giả để cho chúng tự tan biến, đồng thời dẫn dắt sức chú ý của mình trở về với hơi thở. Hành giả không bám theo và để tâm tới nội dung của những ý nghĩ, ý tưởng đang chiếm lĩnh tâm trí. Hành giả cũng không xua đuổi hay đè nén chúng. Nhẹ nhàng và êm ái, hành giả để cho chúng tự tan biến, đồng thời dẫn dắt sức chú ý của mình trở về với hơi thở. Hành giả thông thả làm đúng như vậy. Mỗi lần tâm thức để vuột mất sức chú ý vào giây phút hiện điền và rời khỏi hơi thở, hành giả nối kết hoàn toàn với giây phút hiện tại hiện tiền. Chỉ cần như vậy, tất cả chỉ còn là giây phút này, hơi thở này và hơi thở này. Hơi thở này đang đi vào, hơi thở này đang đi ra. Hành giả sử dụng hơi thở như là dây neo để nắm giữ sức chú ý ngay nơi đây, ngay giây phút này. Cho đến khi hành giả cảm thấy vững chãi với thực tập như vậy, ở một lúc nào đó hành giả dần mở rộng phạm vi tỉnh thức, cho đến khi sức tỉnh thức bao trùm cảm giác toàn bộ thân thể. tất cả chỉ còn là một thân thể đang ngồi nơi đây, đang thở, đang trải nghiệm những cảm giác khác nhau liên quan đến thân thể. Một thân thể đang ngồi và đang thở. Hành giả cảm nhận thân thể, bất kỳ cảm giác nào khởi sinh nơi thân thể, hành giả tỉnh thức đối với cảm giác đó, tỉnh thức trong giây phút này, tỉnh thức trong giây phút này. Một cách lặng lẽ và thanh thản, như một người vô can, hành giả nhìn những cảm giác khởi sinh. Một cách lặng lẽ và thanh thản, hành giả nhìn những cảm giác mờ nhạt dần. Một cách lặng lẽ và thanh thản, hành giả không can thiệp, không phản ứng. Hành giả thực hành như vậy một cách tốt nhất theo khả năng đang có. Hành giả chỉ lặng lẽ và thanh thản nhìn các diễn biến của tất cả những ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng, cảm xúc, cảm nhận đang xảy ra. Hành giả chỉ đơn thuần nhìn, nhìn một cách đơn giản nhất bất cứ ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng, cảm xúc, cảm nhận. Hành giả ngồi với tâm thức song hành với hơi thở, luôn nối kết với giây phút hiện tiền. Tiếp tục thực hành như vậy, có những dòng chảy gồm những ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng, cảm xúc, cảm giác, cảm nhận chảy ngang qua tâm thức. Những dòng chảy này làm cho sức chú ý của hành giả bị phân tán hay bị lôi cuốn. Công việc của hành giả là ghi nhận và dìu dắt sức chú ý của mình quay trở về với thân thể. Tất cả chỉ còn là cái thân thể đang ngồi và đang thở. Trong lúc thực tập, thỉnh thoảng hành giả tự nhắc nhở mình rằng hành giả không cố gắng đạt đến một chỗ, một cảnh giới, một trình độ nào cả. Hành giả cũng không cố gắng đạt được một trạng thái nào cả. Thậm chí hành giả cũng không cố gắng đạt được trạng thái buông thư hay trạng thái vắng lặng. Hành giả chỉ làm một việc đơn giản là để cho mình đạt được cái mà mình đang đạt được, để cho bản thân cảm giác cái mà cảm bản thân đang cảm giác ngay trong giây phút mà hành giả đang trải nghiệm. Hành giả quan sát và chấp nhận bất cứ cái gì đang có mặt chỉ vì nó là cái mà hành giả đang thấy ở đây, chỉ vì nó là cái mà hành giả đang trải nghiệm trong lúc này, bất kể đó là cảm giác dễ chịu hay là cảm giác khó chịu, bất kể đó là cảm giác gây chú ý hay chỉ là cảm giác trung tính. Hành giả quan tâm và chăm chút mỗi một phút giây. Hành giả liên tục quan sát cái đang diễn biến và để nó diễn biến rồi tan biến. Giờ đây hành giả đang trong những giây phút cuối của lần thực tập này với ý chí đưa bản thân quay trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn tập trung, có mặt cùng với thân thể. Hành giả đang ngồi một cách nghiêm trang, đẹp đẽ và vững chãi. sắp sửa rời khỏi nơi ngồi, hành giả nên khởi lên ý chí, đưa sức tỉnh thức đi vào những tình huống, những công việc mà hành giả sẽ gặp phải trong ngày hôm nay. Nhờ vậy, khi ứng đối với những công việc và những diễn biến trong cuộc sống, hành giả có thể ứng xử một cách tỉnh thức, một cách chánh niệm, chứ không phải đơn thuần là phản ứng hay phản xạ theo quán tính. Trong đời sống cá nhân và xã hội, hành giả nên hướng đến phong cách sống từng giây phút của đời mình một cách hài hòa hơn và hiệu năng hơn. Ngay cả trong những giây phút mà hành giả đối diện với những chướng ngại và những thách thức trong cuộc đời, khi thời khóa thực tập theo hướng dẫn này kết thúc, hành giả nên khởi lên ý muốn chúc mừng cho bản thân và hồi hướng cho tha nhân, vì hành giả đã thực hành theo những hướng dẫn với những cố gắng cần phải có và đã hoàn thành thời khóa như đã hoàn thành. Xin chúc mừng hành giả đã lập hạnh. Đó là mỗi ngày dùng một khoảng thời gian để nuôi dưỡng thân tâm của mình qua việc thực hành trạng thái vô hành, trạng thái lặng lẽ mà tỉnh thức. Rồi, như vậy là ta đã có học lý thuyết một chút và cũng đã thực hành, vừa học vừa hành. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồn. Đó là câu nói của Khổng Tử. Làm cái gì mà có học có hành thì chẳng hạnh phúc lắm sao? Chúc cho các vị an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Hệ thống pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ, Tịnh Xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Website: daophatkhatsi.vn. Pháp âm .daophatkhatsi.vn. Facebook: www.facebook.com/vietnamdaophatkhatsi. www.facebook.com Pháp âm Khất Sĩ. Email: daophatkhatsi.pháp âm@gmail.com.